Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1067, hắn là Tyrant. Túng hoành thiên địa, đinh, có điều Lam Phong phản ứng cũng là cực nhanh. Theo trong cơ thể hắn thần long chi lực toàn diện vận chuyển lên khải. Tại huyết dịch của hắn cùng xương cốt đều hóa thành kim sắc một khắc này. Bất luận là Lam Phong tại tốc độ vẫn là về mặt sức mạnh thậm chí là lực phản ứng bên trên tiến hành. Một lần bay vọt đề bạt khiến cho hắn có thể hoàn toàn theo kịp hắc ma tốc độ. Tâm nhãn sớm đã mở ra bắt giữ lấy hắc ma hành động. Bị Long Hoàng bao tay kiện hàng tay phải đón đỡ mà ra. Theo sắc bén ma long quỷ kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Oanh! Sau đó, Lam Phong cánh tay phải bỗng nhiên phát lực chấn động. Một cỗ cự long chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Liền đem hắc ma ma long quỷ kiếm cho đánh bay ra. Sau đó Lam Phong thân thể mượn lực xoay tròn. Đùi phải thành roi, hung hăng quất vào cái kia không kịp phản ứng hắc ma phải trên vai. To lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại Lam Phong một kích này đá ngang quất đánh phía dưới. Hắc ma thân thể trực tiếp bị chấn động đến lui lại hai bước có thừa. Đinh, tại Lam Phong đem hắc ma đánh lui trong nháy mắt. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên ở tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, tay trái long thứ nổi lên. Đón đỡ tại thân thể của hắn bên trái. Xùy lạp, oanh. Tại Lam Phong vừa mới làm ra động tác này phòng ngự trong nháy mắt. Một cỗ vô cùng to lớn kiếm khí chính là ầm vang ở giữa tiến đến theo long thứ chạm vào nhau cùng. Một chỗ, lực lượng kinh khủng chấn động đến Lam Phong thân thể liên tiếp không ngừng mà sau. Sau một khắc, Lam Phong nắm long thứ bàn tay bỗng nhiên phát lực. Thân thể càng là hướng về một bên cạnh rời đến. Vô cùng to lớn kiếm khí bị bắn ra. Sau đó đụng vào một bên trên bậc thang. Trực tiếp tại cứng rắn vô cùng trên bậc thang lưu lại một đạo sâu chưa chắc kiếm ngân đến. Dễ thấy khủng bố tới cực điểm. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong ngăn trở kiếm hoàng Mihawk kiếm khí công kích nháy mắt. Kiếm hoàng Mihawk cước bộ tốc độ thi triển mà ra. Giống như cự long trùng thiên đồng dạng bạt không mà lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu. Thể nội bàng bạc lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn nghịch lân bên trong. Làm cho nghịch lân bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Tại kiếm hoàng Mihawk sau lưng càng là có một đạo giao long hình bóng nổi lên. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Kiếm đạo 77 dài Kisame liệt dương kiếm. Oanh! Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Chướng mắt nóng rực quang mang tại nghịch lân kiếm phía trên nở rộ giống như liệt dương. Một đạo vô cùng kiếm khí tại lúc này trong lúc đó phân liệt ra đến. Hóa thành 9 đạo giao long hình bóng dương nanh múa vuốt hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Giống như giao long phệ thiên. Ngày tận thế tới. Theo kiếm hoàng Mihawk thực lực tăng cường. Hắn thi triển đi ra kiếm đạo bách giải uy lực càng thêm hung mãnh mà lại cường hãn. Đây rõ ràng là kiếm đạo 77 giải Kisame liệt dương kiếm giờ phút này chỗ có uy lực vậy. Mà không kém gì đã từng kiếm hoàng Mihawk thi triển đi ra kiếm đạo 90 giải. 9 đầu từ kiếm khí biến thành ngưng tụ mà ra Kisame dương nanh múa vuốt gào thét lên đối Lam. Phong nổ bắn ra mà đến. Đem hắn đường lui phong kín. Có thể nói là hạo đại đến cực hạn, cho người vô pháp trốn tránh cảm giác. Oanh, ma long phệ diễm quyền. Đồng thời, tại 9 đạo kiếm khí biến thành Kisame hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi trong nháy mắt. Hắc ma thể nội huyết khí lan lộn. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng thì là tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Khiến cho hắn trên nắm tay bộc phát ra sáng chói chướng mắt hào quang màu đỏ như máu đến. Giống như có một đầu huyết sắc ma long đang thức tỉnh. Tản ra khí tức khủng bố. Không sai giày bị hắn cách không đối Lam Phong hung hăng nện xuống. Theo hắc ma một quyền này nện xuống. Đầu kia từ vô số quyền kình ngưng tụ ra hư huyễn huyết sắc ma long thì là mang theo cuồng bạo chi. vị hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Cùng cửu đầu Kisame phối hợp lẫn nhau phong tỏa, hoàn toàn phong kín Lam Phong sở hữu đường lui. Kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Ma hai vị hoàng cấp cường giả đều là thi triển ra chính mình khủng bố. Cùng cực vũ kỹ đối Tyrant Lam Phong triển khai sắc bén oanh sát. Muốn đem hắn hoàn toàn phá hủy. Liên thủ oanh sát. Hô. Nhìn lấy cái kia dâng trào mà đến chín đầu Kisame cùng Hắc Ma quyền mang biến thành ma long. Cảm nhận được chúng nó phóng xuất ra uy áp. Lam Phong trong mắt không có chút nào ba động. Hắn biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu. Một ngụm chọc khí thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Phảng phất đem không khí đều thiêu đốt trở thành hư vô. Tại khủng bố thế công tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong thể nội tất cả lực lượng đều bị rót vào đến cái kia bị Long Hoàng bao tay bao vây trên. Nắm tay. Khiến cho bao tay lên cái kia chướng mắt kim sắc Long Văn bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cỗ kinh khủng nóng rực khí lãng tòng Long Hoàng quyền bộ phía trên khuếch tán mà ra. Ngay tại Lam Phong chuẩn bị thi triển ra thiên nộ đối kháng trong nháy mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên ngộ ra. Thể nội sở hữu năng lượng tại lúc này dung nhập vào Long Hoàng bao tay nháy mắt. Lam Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những năng lượng kia tại Long Hoàng bao tay phía trên điên cuồng địa xoay tròn. Tựa như tại dung hợp đồng dạng tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức đến. Phảng phất một đầu tuyệt thế nộ Long tại lúc này ầm vang ở giữa thức tỉnh. Làm những năng lượng này ngưng tụ dung hợp đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Lam Phong trong mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Bàn chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Thân thể bạt không mà lên đối chín con dao long phóng đi. Bị Long Hoàng bao tay kiện hàng tay phải bỗng nhiên gào thét lên oanh ra. Long diễm khiếu thiên giận. Oanh, kinh thiên động địa bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Một cái năng lượng thật lớn Long quyển phong tại Lam Phong bọn họ giao chiến địa phương ầm vang ở giữa hình thành, nhấc lên một cỗ đáng sợ kinh khí cùng cuồng phong. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tản mát ra một cỗ bàng bạc cùng cực hấp lực đến. Làm cho tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía cái kia năng lượng Long quyển phong hình. Thành dâng lên địa phương. Từ ngoại giới mọi người chỗ đứng lập góc độ cùng vị trí xem ra. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy Tyrant phản kích. Chỉ thấy chín đầu Kisame cùng một đầu ma long ngút trời mà hàng tướng Tyrant Lam Phong hủy diệt. Cùng thôn phệ. Ngay sau đó liền là có từng đợt tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tyrant chết a! Tại Kiếm Hoàng và Hắc Ma hai người liên thủ thi triển vũ kỹ công kích đến. Tyrant xong đời a! Hẳn là chết! Tuyệt đối là chết! Tyrant bại! Hết thảy đều kết thúc! Giống! Phanh! Phốc phốc! Chấm ngoặc kép! Nhưng mà! Nháy mắt sau đó! Mọi người thanh âm lại là im bặt mà dừng. Tại cái kia bạo phá nhấc lên hạt bụi bên trong một đạo thanh sắc long ảnh bỗng dưng gào thét mà ra. Còn như thiểm điện vạch phá bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ở một bên nắm quyền đầu thẳng tắp mà. Đứng Hắc Ma trước mặt, tay phải mang theo ngập trời nộ viêm hung hăng nện ở Hắc Ma trên ngực. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Từ trên đài cao bay vọt mà xuống. Hung hăng nện ở phương xa trên mặt băng. Giống. Tại Hắc Ma trước đó chỗ địa phương. Lam Phong thân ảnh chậm chậm ngưng tụ mà ra. Thẳng tắp mà đứng. Lông tóc không thương. Sau lưng hắn. Cái kia năng lượng khổng lồ trong vòi rồng một tiếng long ngâm ầm vang ở giữa vang lên truyền ra. Oanh. Sau một khắc. Năng lượng khổng lồ long quyển phong trong lúc đó tan thành mây khói. Hóa thành một trận thanh gió lay động Lam Phong quần áo. Gió mát quét bên trong. Lam Phong giống như tuyệt thế quân vương thẳng tắp mà đứng. Quần áo tung bay theo gió. Toàn thân tản ra một cỗ không cách nào che giấu quân vương chi khí. Giờ khắc này, hắn cũng là thiên. Giờ khắc này, hắn cũng là địa. Giờ khắc này, hắn cũng là Tyrant. Túng hoành thiên địa, không người có thể ngăn trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.